Phượng Nhiên Trấn Quốc, chương 52, Thái tử Điện Hạ Đại Giá Quang Lâm, góc truyện audio.com, vụ việc chấn động Bình Tây Quốc của Trác Thiếu Kình cùng Trầm Ánh Nguyệt và thiếp thân thị vệ của y cứ thế theo thời gian dần bị mai mòn. Đã 3 tháng trôi qua, lúc này mọi người lại có một tin tức mới để bàn tán. Đó là hôn lễ của Trấn Quốc Vương Trác Thiếu Hằng cùng Phượng Nhiên Quận Chúa Trầm Thư Kính. Sau khi phế truất Trác Thiếu Kình và trục xuất Trầm Ánh Nguyệt không đúng, từ nay phải gọi là An Cát Nhĩ Thiếu Kình cùng Dung Ánh Nguyệt Sùng Kha Đế đã chuyển hướng lòng dân bằng cách ban bố thánh chỉ ban ngày thành hôn cho Trác Thiếu Hằng cùng Trầm Thư Kính. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mồng 1 tháng 5, theo Khâm Thiên Giám là ngày đại cát, rất thích hợp cử hành hỷ sự. Mặc dù cách hôn lễ còn cả 2 tháng nữa, nhưng lễ vật của lễ nạp cát Trác Thiếu Hằng đã sớm chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Có phong tục người đưa lễ nạp cát phải là huynh đệ của tân lang, nên từ sáng sớm Trác Thiếu Khanh đã cùng với 10 dặm hồng trang lễ vật do đích thân Trác Thiếu Hằng chuẩn bị trùng trùng điệp điệp đi về hướng Trầm gia. Trầm Tường dẫn đầu đoàn người đứng ở chính viện tiến lên trước nghênh đón. Thái tử Điện Hạ vạn an, làm phiền Thái tử Điện Hạ đích thân đến đưa nạp lễ, ngoài trời nắng nóng, thần xin mạn phép mời người vào chính viện cùng uống một tách trà nhuận khí rồi mới bắt đầu kiểm kê hạ lễ sau. Một thân hoàng bào thêu rồng tứ trảo kim quan trên tóc đen lập lòe dưới ánh nắng, Trác Thiếu Khanh ôn hòa dễ gần, cũng không làm khó Trầm Tường, gật đầu theo ông đi vào chính viện. Đợi tất cả mọi người đều ngồi xuống cả, Trác Thiếu Khanh mới ôn nhuận hiểu lễ nghĩa nói. Hôm nay ta đến là để thay A Thất đưa đến Trầm gia hạ lễ của lễ nạp cát cho Phượng Nhiên quận chúa. Mặc dù có chút sớm, nhưng mong các vị vui vẻ đón nhận. Làm sao sẽ có ai dám dị nghị gì a? Lễ nạp cát thường sẽ được đưa đến vào tuần cuối gần ngày thành thân, nhưng cũng có ngoại lệ. Hạ lễ càng được đưa sớm bao lâu, chứng tỏ phía nhà trai càng thêm trân trọng tân nương tử. Trong Bình Tây Quốc, hạ lễ đưa sớm nhất chính là vào 3 tuần trước ngày thành thân của gia chủ Tô Gia Tô Thường cùng Bình Dương quận chúa. Khi đó chính là oanh động một phen, nhưng mà lần này, Trác Thiếu Hằng không những đưa sớm 2 tháng, mà còn là 10 dặm lễ vật. Oanh động năm châu, vang danh 4 bể thịnh thế phong hoa. Trầm Tường nhìn nha hoàn bên người Trầm Thư Kính cùng nhất đẳng thị vệ bên người Trác Thiếu Khanh kiểm kê lễ vật, mỗi một món gọi tên đều làm lòng ông chấn động không ngớt. Tận khi đọc xong danh sách lễ vật thì trời đã đứng bóng, giờ cơm trưa đã điểm cả rồi. Trầm Thư Kính nhìn hỷ tình không ngừng kiểm kê, nhìn đến đầu cũng choáng váng. Hằng, thật không ngờ chàng giàu như vậy nha, thấy cũng đã trễ, Tô Tịch mới vội vàng cười nói với Trác Thiếu Khanh. Giờ trưa cũng tới rồi, nếu Thái tử Điện Hạ không ngại thì ở lại Trầm phủ ăn một bữa cơm trưa đi, nếu bây giờ về có lẽ cũng không còn kịp nữa. Không ai để ý ánh mắt Trác Thiếu Khanh thoáng nhìn hỷ tình một cái thật sâu khắc hình bóng của nàng vào trong lòng. Cảm giác trái tim vốn luôn lạnh nhạt nay lại mãnh liệt đập, Trác Thiếu Khanh thở hắt ra một hơi, cũng cười nói với Tô Tịch. Bá mẫu, ta quả thật cũng có chút việc cần nói với Kính Nhi, nên đành phải mặt dày ở lại cùng mọi người dùng cơm. Mong bá mẫu đừng quá khách khí. Tô Tịch quả thật bị hai chữ bá mẫu của Trác Thiếu Khanh dọa. Góc truyện audio.com, cho ngốc lăng, thật lâu sau mới cười cười gật đầu với hắn. Vậy Thái tử cứ theo Kính Nhi đến Hòa Kính Viên xử lý việc cần đi, khi nào cơm nước xong xuôi ta sẽ cho người đến gọi hai người. Được, làm phiền người rồi, Trác Thiếu Khanh gật đầu từ đầu tới cuối không thèm nhìn Trầm Tường lấy một lần. Hòa Kính Viên theo sự sủng ái của chủ nhân mà càng thêm hoa lệ. Sân trước rộng lớn tất cả đều được lót đá xanh đắt đỏ, ngoài huân y thảo nay còn trồng thêm cả thủy vu và thanh điệp ba loại hoa quý giá dưới ánh nắng gắt gao của mặt trời càng thêm xinh đẹp. Trầm Thư Kính ngại cô nam quả nữ, liền mời Trác Thiếu Khanh cùng ngồi ở nơi ghế đá bên dưới gốc cây cổ thụ trong sân, còn Túc Tình cùng Hỷ Tình nhanh chóng mang lên nước trà cùng một ít hoa quế cao. Dù mặt trời đã lên cao nhưng hai người là ngồi dưới tán cây dày thật dày của cây cổ thụ, một chút ánh nắng cũng không cảm nhận được trên da. Trác Thiếu Khanh mặc dù có chuyện quan trọng cần nói, nhưng bản thân vẫn là người hiểu chuyện. Đợi cho Trầm Thư Kính uống xong ngụm trà, hắn mới cười nói. Ta có việc cần phải hỏi đệ muội một chút, nếu đệ muội không phiền, có thể để nhất đẳng nha hoàn bên người đi xuống một lát hay không? Trầm Thư Kính ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút cảnh giác, nhưng nàng biết Trác Thiếu Khanh đối với Trác Thiếu Hằng là người thân duy nhất, nàng chắc rằng hắn sẽ không dám làm gì tổn hại đến nàng. Nàng quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hỷ Tình cùng Túc Tình vẫn luôn im lặng đứng một bên. Hai người nhìn nhau một cái, lại nhìn Trầm Thư Kính một lần, nhận được cái gật đầu của nàng mới chậm rãi xoay người đi khỏi. Trầm Thư Kính theo thói quen miết miệng tách trà, nhàn nhạt hỏi Trác Thiếu Khanh. Thái tử Điện Hạ, người cũng đã đi, có việc xin cứ nói. Trác Thiếu Khanh cẩn trọng suy nghĩ một lúc, thanh âm ôn hòa mới chậm rãi vang lên. Đệ muội ắt hẳn cũng biết mối quan hệ giữa Hinh Đức Phi đã mất và Vệ Quân Thần Y đi. vì ta có nghe A Thất nói, muội là đệ tử chân truyền của người. Phải, ta là đệ tử của sư phụ. Ta có nghe sư phụ nói qua, Hình Đức Phi nương nương là muội muội ruột của người. Trầm Thư Kính gật đầu tiếp lời. Cách chương.